Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 245 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 245 thì Cố Dương đã bị bố mẹ của Đào Nhiên hiểu lầm rằng là anh không quan tâm đến bạn gái của mình là Đào Nhiên. Và liệu thì Cố Dương có thể giải thích được hành động đó của mình trong tập này hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 246 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi rời đi thì nụ cười trên mặt của Phó Tinh Đình liền biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Bà lái xe đi thẳng đến bệnh viện quân khu thủ đô, lao thẳng lên lầu tắm khu bệnh nhân. Mà cô bác Văn, người nghe nói là đi công tác ở nước ép lại bỗng nhiên đang ngồi trong phòng bệnh, thấy bà quay về thì đứng dậy. Đưa con bé về rồi à? Phó Tinh Đình gật đầu. Cô Dương thế nào rồi? Cô bác Văn mặt mày vẫn buồn hiu. Vẫn vậy. Phó Tinh Đình thở dài, liếc nhìn con trai sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mê man bất tỉnh. Bà nói với chồng, ông nói chúng ta làm thế này có tốt không? Đã một tuần nay rồi mà Cố Dương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay cả bác sĩ cũng không nói chính xác được khi nào con nó mới tỉnh. Mình giấu con bé như thế, tôi cứ thấy không ổn lắm. Một tuần trước thì Cố Dương bị trọng thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Trước khi lên bàn mổ thì Cố Dương nắm tay đồng đội, dặn đi dặn lại không được nói cho Đào Nhiên biết chuyện anh bị thương. Anh không muốn cô lo lắng cho mình. Nhưng trong quá trình phẫu thuật lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Dương từ đó rơi vào tình trạng hôn mê, không xác định được lúc nào anh sẽ tỉnh lại. Phó Tinh Đình nhận được tin thì lại nghe đồng đội của anh truyền đạt lại ý của anh, nên bà cũng giấu, không cho Đào Nhiên biết tin anh bị thương. Trước tiên thì cứ tạm thời như vậy đi. Tôi đã cho người ra nước ngoài tìm chuyên gia rồi, chắc sẽ có cách thôi. Cố Dương nhất định sẽ tỉnh lại mà. Đây là con trai duy nhất của cô bác Văn, ông làm sao mà không lo lắng cho được. Thời gian này vì chuyện của Cố Dương mà trông ông như già đi không chỉ 10 tuổi. Mấy hôm rồi ông nghỉ ngơi gì? Tối nay tôi ở lại trông con, ông về nghỉ đi. Cô bác Văn xót vợ vì tránh không cho Đào Nhiên phát hiện bất thường. Hôm nay Phó Tĩnh Đình phải phủ mấy lớp phấn dày nhằm che bớt sắc mặt tiều tụy của bà. Phó Tĩnh Đình lắc đầu. Ông còn mệt hơn tôi, ông về nhà nghỉ ngơi đi, mà lại đến thay tôi. Quả thực cô bác Văn có đến nước công tác, chẳng qua là không phải 2 ngày nay mà là 1 tuần trước. Sau khi vội vàng xử lý xong công việc bên công ty chi nhánh, ông liền đến bệnh viện ở bên con trai, có thể nói là làm liên tục không ngừng nghỉ. Ông cũng đến tuổi rồi, sức khỏe làm sao mà chịu nổi. Phó Tĩnh Đình dù gì cũng từng làm lính, tố chất sức khỏe của bà hơn hẳn một thư sinh yếu ớt như cô bác Văn. Tôi không mệt, cô bác Văn nói. Mặc kệ ông có mệt hay không, ông cứ về nghỉ đi, mai vào đây thay tôi. Con trai đã như vậy rồi, đừng khiến tôi lo lắng thêm nữa. Cô bác Văn không nói lại được vợ, đành gật đầu đồng ý. Chuyện Cố Dương bị thương hai người không nói cho bất kỳ ai, ngay cả ông cụ phó cũng giấu, thế nên Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không hề hay biết. Cô bác Văn về nhà nghỉ ngơi rồi, Phó Tinh Đình nhìn con trai nằm bất động trên giường, hít một hơi thật sâu. Nhiều nhất 3 tháng, nếu sau 3 tháng mà Cố Dương vẫn không thể tỉnh lại, bà bắt buộc phải nói sự thật cho Đào Nhiên biết. Bà cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta cứ chờ đợi con trai bà mãi được. Hôm nay mẹ thay con đến thăm Nhiên Nhiên, con bé sống rất tốt, nhưng mẹ có thể nhìn ra con bé rất nhớ con. Cố Dương à, con phải nhanh chóng tỉnh lại, vợ mình phải do mình tự chăm sóc. Phó Tinh Đình chỉnh lại góc chăn cho con trai, thầm thì kể chuyện. Đào Nhiên về đến nhà thì thả người xuống giường. Cô đã mệt đến nỗi chẳng còn sức để đi tắm. Cô nhìn sang laptop trên bàn, tự nhủ nghỉ 2 phút rồi bò dậy làm việc. Không ngờ cô ngủ luôn một giấc dài. Sáng sớm Đào Nhiên vội vàng lao đến công ty, thậm chí còn chẳng trang điểm. Lục Minh Hoa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mấy lần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đào Nhiên phát giác nhưng đều làm như không nhìn thấy. Đến trưa thì lúc cô đi ăn trở về thì bị Lục Minh Hoa chắn đường. Cô nhớ mà nhìn cậu. Có chuyện gì sao? Lục Minh Hoa gật đầu. Đào Nhiên, tôi muốn nói chuyện với chị. Đào Nhiên cau mày. Cô không cho rằng mình và đối phương có chuyện gì để nói, nhưng ngẫm lại hành vi của Lục Minh Hoa thì cô cảm thấy quả thực phải nói chuyện cho rõ ràng. Vì vậy cô gật đầu luôn. Lên sân thượng của công ty đi. Cô nói. Công ty bọn họ có một vườn hoa ngoài trời, là nơi thích hợp để nói chuyện. Lục Minh Hoa không có ý kiến gì. Hai người đến vườn hoa ngoài trời. Lục Minh Hoa nhìn Đào Nhiên muốn nói rồi lại thôi. Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Đào Nhiên nhìn bộ dạng ngập ngừng của cậu thì cau mày. Cô là gì có gì nói nấy. Ghét nhất cái kiểu ngập ngừng không dứt khoát, nhất là một người đàn ông lại có dáng vẻ như thế này. Đào Nhiên, người phụ nữ tối qua là mẹ của bạn trai chị thật sao? Lục Minh Hoa nói ra nghi vấn trong lòng. Đào Nhiên cũng đoán được là vì chuyện này, gật đầu. Đúng vậy. Vậy sao lần trước lúc tôi bày tỏ với chị không nói với tôi là chị đã có bạn trai? Ban đầu Lục Minh Hoa vốn không hề để tâm đến chuyện này, nhưng tối qua, sau khi gặp Phó Tinh Đình, cậu mới đột nhiên chú ý đến. Ngay chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang để ý cái gì. Đây là chuyện riêng của tôi, việc gì tôi phải đi rêu rao khắp nơi? Đào Nhiên không thích cái thái độ hỏi tội của cậu, ngữ khí cũng lạnh lùng hơn. Đào Nhiên, ý tôi không phải là như vậy. Lục Minh Hoa thấy Cố Dương như không vui, cũng biết ngữ khí vừa rồi của mình không phải, nên liền giải thích. Lục Minh Hoa, mặc kệ tôi có bạn trai hay không, tôi cũng sẽ không thích cậu, giữa hai chúng ta không có khả năng. Cho nên việc tôi nói hay không nói cho cậu biết chuyện tôi có bạn trai cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả giữa hai chúng ta. Lục Minh Hoa nghe thấy thì câu mày, vì sao? Chẳng lẽ vì tôi không phải là thiếu gia nhà giàu kia sao? Đào Nhiên, chị không phải là dạng người ham hư vinh. Tôi lựa chọn ở bên bạn trai tôi chẳng liên quan gì đến gia thế của anh ấy cả. Cái tôi thích chính là con người của anh ấy. Hiếm khi Đào Nhiên kiên nhẫn giải thích. Hôm nay nếu như đã nói ra rồi thì dứt khoát nói cho rõ ràng luôn. Cô không muốn ngày nào cũng phải đối diện với một người đeo bám cô dai dẳng. Người này thật sự khiến cô cảm thấy rất phiền. Đào Nhiên, tôi đã hỏi qua đồng nghiệp trong công ty, bọn họ chưa từng nhìn thấy bạn trai của chị lần nào. Chị có dám chắc là anh ta yêu chị không? Một người yêu chị sao có thể đến mặt mũi cũng không lộ diện? Đào Nhiên cảm thấy suy nghĩ của Lục Minh Hoa có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Cố Dương không xuất hiện tại công ty thì chính là không yêu cô sao? Đúng, tôi chắc chắn anh ấy yêu tôi. Anh ấy là quân nhân, không có nhiều thời gian ở bên tôi. Nhưng đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, chẳng liên quan gì đến người ngoài, càng không liên quan gì đến cậu. Đào Nhiên cảm thấy sự nhẫn nại của mình dâng lên tiêu tan. Anh ta tốt ở chỗ nào chứ? Đi lính thì có gì tốt? Trong lòng anh ta chỉ có quân đội, chỉ có công việc, đâu có xem chị là bạn gái. Lúc chị không khỏe thì anh ta đang ở đâu? Lúc chị không vui thì anh ta đã làm gì? Đào Nhiên, chị đánh ra phải là một cô gái được đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, che chở. Sắc mặt của Đào Nhiên xa sầm. Cô không thích cậu ta nói Cố Dương như vậy. Đây là chuyện riêng của tôi, không đến lượt cậu phán xét. Sắc mặt của Lục Minh Hoa cũng không tốt lắm. Tôi thích chị nói xem có liên quan đến chuyện của tôi hay không? Đào Nhiên, nếu như bạn trai chị là người đối xử tốt với chị, tôi cam tâm tình nguyện rút lui. Thế nhưng anh ta không phải, anh ta thậm chí còn không thể ở bên cạnh chị, lo lắng cho chị, chăm sóc cho chị lúc chị không khỏe. Một người đàn ông như thế thì có đáng gì cho chị giao phó cả đời không? Hay là chị chỉ coi trọng tiền nhà họ? Cô không muốn nghĩ về Đào Nhiên như vậy, nhưng cậu suy nghĩ cả một đêm vẫn nghĩ không thông. Một người đàn ông không thể thường xuyên ở bên cạnh bạn gái mình, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô đáng để cho Đào Nhiên lưu luyến như thế sao? Lục Minh Hoa, cậu quá đáng rồi đấy. Sắc mặt của Đào Nhiên hoàn toàn xa sầm, vẻ mặt u ám nhìn Lục Minh Hoa. Mặc kệ người tôi thích là ai, tôi cũng sẽ không thích cậu. Hôm nay tôi ra ngoài với cậu không phải để thảo luận với cậu chuyện bạn trai tôi đối xử với tôi có tốt hay không, mà là muốn nói cho cậu biết, sau này xin cậu đừng có săn đón bợ đỡ tôi nữa. Giữa hai chúng ta tốt nhất nên duy trì quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đào Nhiên bỗng cảm thấy hối hận khi lên đây nói chuyện với cậu ta. Người này rõ ràng là một kẻ không biết điều. Cô toàn rời đi nhưng lại bị Lục Minh Hoa ngăn lại. Đào Nhiên, chị có cần phải tuyệt tình như thế không? Chỉ vì tôi không có nhiều tiền như người ta nên chị liền phủ định toàn bộ đúng không? Đào Nhiên câu mày, chuyện này liên quan gì đến tiền bạc? Cho dù bạn trai tôi không có tiền thì người tôi yêu vẫn là anh ấy. Lúc cô và Cố Dương bắt đầu ở bên nhau, cô còn chẳng biết gia đình gia cảnh của anh ta nữa. Đến tận mấy tháng sau khi quen nhau, Cố Dương đưa cô về nhà gặp bố mẹ anh thì cô mới biết. Đào Nhiên, tôi không ngờ chị là lại con gái coi trọng vật chất, ham hố hư vinh như thế. Lục Minh Hoa dường như khẳng định suy đoán của mình là đúng. Cô mặt tràn đầy thất vọng nhìn cô. Cô cười nhạt trong lòng, chẳng muốn lãng phí thêm lời với cậu ta, vòng qua người cậu ta trực tiếp rời đi. Nếu không nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Cô chưa từng để ý đến nghĩ cách nghĩ của người khác như thế nào. Đào Nhiên cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng thật không ngờ gần đến giờ tan ca, lúc cô đi vệ sinh lại nghe thấy mấy câu bàn tán về mình. Này, cô nghe nói chưa? Đào Nhiên bên bộ phận kỹ thuật là tình nhân được đại gia bao nuôi đấy. Một người phụ nữ nhỏ giọng kể. Người phụ nữ khác nghe vậy thì ngạc nhiên nói. Không thể nào, bình thường tôi thấy cô ấy có vẻ đơn thuần lắm. Sao có thể là loại người như vậy, cô có nghe nhầm không đó? Cô ấy rõ ràng có chút không tin. Tin này đâu phải do tôi nói, là mấy người bộ phận kỹ thuật nói đó. Hơn nữa hôm qua còn có người tận mắt nhìn thấy có chiếc siêu xe đến đón cô ấy tan làm nữa. Nghe đồn đó không phải là lần đầu tiên. Mấy kiểu tin như này mặc kệ đúng hay sai, có lỗ trống thì gió mới vào. Tôi nghĩ chắc phải có 8-9 phần là đúng. Chuyện không có bằng chứng thì đừng có bàn tán. Đào Nhiên bình thường rất biết đối nhân xử thế, nhìn kiểu gì cũng không giống lại người như vậy. Cô thật ngây thơ, cô nhìn cô ta có vẻ hồn nhiên trong sáng thì cô ta hồn nhiên trong sáng thật à? Nói cho cô biết, giờ mấy tên đại gia đều thích vẻ ngoài ngây thơ trong sáng như vậy đấy. Ai mà biết bọn họ khi ở riêng thì phóng đạn đến cỡ nào cơ chứ? Giọng người phụ nữ đầy kinh bỉ. Người phụ nữ khác lắc đầu. Tôi vẫn không tin được. Tôi có tiếp xúc với cô ấy mấy lần. Tôi thấy cô ấy không phải là người như vậy. Còn nữa, mấy chuyện này cô đừng có nói bừa khắp nơi. Người ta dù gì cũng là con gái. Nếu như sự thật không phải như vậy thì sẽ làm tổn hại đến danh dự của người ta đó. Tôi cũng có đi nói khắp nơi đâu. Tôi chỉ nói với cô thôi mà. Nhưng mà xem chừng bộ phận kỹ thuật đã truyền đi khắp nơi rồi. Cho dù tôi không nói cũng sẽ có người khác nói. Cô cứ chờ xem. Không tới 3 ngày thì toàn bộ trên dưới công ty kiểu gì chẳng biết hết. Tôi thấy cô đạo nhiên kia cũng không ở đây được bao lâu nữa đâu. Nghe nói cô ta là lập trình viên giỏi nhất của bộ phận kỹ thuật, nhân duyên rất tốt, không biết là thật hay giả. Được rồi, ít nói sau lưng của người ta đi. Lỡ như có ai nghe thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nửa tiếng nữa là đến giờ tan ca rồi. Tối nay tôi có hẹn đi ăn với bạn trai, phải nhanh chóng xử lý công việc cần làm đã. Tối nay tôi cũng hẹn cô bạn thân đi ăn, đi thôi. Hai người nói xong thì liền rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa chờ sau khi hai người đó rời khỏi thì cánh cửa phòng kế bên mới mở ra. Đào Nhiên sắc mặt xa sầm đi ra, hiển nhiên là cô vừa vặn nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người họ. Không cần nghĩ, cô cũng biết tin đồn đó từ đâu mà ra. Cô đùng đùng nổi giận quay về căn phòng, cầm lấy cốc ly trên bàn hất thẳng vào mặt Lục Minh Hoa. Vì bất ngờ không đề phòng kịp, Lục Minh Hoa bị hất nước tung tóe, nổi nóng đình nhìn Đào Nhiên. Chị làm gì thế hả? Đào Nhiên nổi cơn thịnh nộ. Lục Minh Hoa, tôi không ngờ cậu lại là một tên bị ổi vô liêm sỉ như vậy. Làm vậy thú vị lắm sao? Lục Minh Hoa nhìn cô không hiểu vì sao. Tôi không biết chị đang nói gì cả. Cậu ta lau nước trên mặt. Lúc này vùng áo trước ngực cậu ta đã ướt hết. Mặc dù trong văn phòng có mở máy sưởi, nhưng vào trời mùa đông lại bị người ta hớt nguyên ly nước vào, cũng đủ khiến người ta phát cáu. Đào Nhiên cười lạnh. Tôi là tình nhân được bao nuôi, Tiểu Tam. Loại tin đồn này là do cậu nói chứ gì? Cô trực tiếp là giải thích. Ánh mắt Lục Minh Hoa hơi né tránh nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi không biết chị đang nói gì. Đào Nhiên, tâm trạng chị không vui thì cũng đừng nên trút giận lên người tôi. Đào Nhiên vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ta, tất nhiên không thể bỏ qua được ánh mắt né tránh của cậu ta. Cô càng dám khẳng định chắc chắn cậu ta có liên quan đến chuyện này. Đồng thời trong lòng cô cũng có chút rét lạnh. Chỉ vì cô từ chối sự theo đuổi của cậu ta mà cậu ta lại dám đặt điều để làm tổn thương cô. Lục Minh Hoa dĩ nhiên không thể thừa nhận chính mình đã làm chuyện này. Cậu tức giận nhìn Đào Nhiên. Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết. Tôi không biết chị nghe tin đồn từ đâu, lại cho là do tôi làm. Nhưng tôi có thể nói với chị, tôi không làm. Đào Nhiên vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt của Lục Minh Hoa. Cậu có dám thề với lương tâm của mình mà nói chuyện này không liên quan gì đến cậu không? Cậu dám thề không? Ánh mắt của cô sáng quắc. Trong trẻo của cô tựa như hai con dao cắm sâu vào lòng của Lục Minh Hoa. Cậu ta hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Chuyện này vốn dĩ không phải do tôi làm, có gì mà không dám? Lúc cậu ta nói lời này rõ ràng ngữ khí rất yếu ớt. Đồng tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của cả bộ phận kỹ thuật, nhất là chủ đề mà hai người khiến đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra thì mọi người trong bộ phận kỹ thuật vẫn chưa nghe gì về tin đồn này. Lúc đó thì Lục Minh Hoa sau khi bị từ chối, trong lòng vẫn không phục, vừa vặn đi xuống lầu vừa vặn gặp hai đồng nghiệp nữ của bộ phận khác. Một trong hai số đó còn là bạn cùng trường của cậu ta nên liền tán gẫu vài câu. Tiếp đó cậu ta giả vờ vô tình nói lộ ra bị đặt nên tin đồn này, vì vậy cho đến hiện tại người biết tin đồn này cũng không nhiều lắm, chẳng qua vừa hay bị Đào Nhiên nghe thấy. Khi Lục Minh Hoa làm xong chuyện này liền hối hận ngay, nhưng mà người bạn cùng trường đã đem tin đồn này đi nói với người thứ ba, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Cậu ta đang chột dạ thì bị Đào Nhiên hất nguyên một ly nước vào mặt. Lục Minh Hoa, chỉ vì tôi từ chối sự thay đổi của cậu mà cậu liền đáp trả tôi như thế, cậu có còn là đàn ông không? Đào Nhiên phẫn nộ, cô vốn không có tính tình ôn hòa, lần này vô duyên vô cớ bị người ta vu oan, cô mà nhịn được cục tức này mới là lạ. Lục Minh Hoa rõ ràng cao hơn Đào Nhiên hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế lại bị cô trấn áp. Đào Nhiên, chị đừng ăn nói bậy bạ, ai mà biết chị đã làm gì khiến cho người ta có liên tưởng như thế, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi, chị cũng không thể vì không thích tôi liền hất nước bẩn lên người tôi như thế. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào mình, Lục Minh Hoa vội lên tiếng thanh minh. Đào Nhiên lạnh lùng nhìn cậu ta, chuyện này rành rành là người đàn ông trước mắt gây ra, nếu như cô có bằng chứng thì hiện giờ sẽ không đứng đây cả lý với cậu ta làm gì. Trong lúc hai người dưng cung bạc kiếm, có đồng nghiệp thấy khó coi, đứng ra làm người hòa giải. Nhiên Nhiên à, chuyện này có hiểu lầm gì không? Minh Hoa không phải là người như vậy đâu, tôi nghĩ cô nhầm rồi. Đào Nhiên quay đầu nhìn thẳng vào đồng nghiệp kia. Anh Trần, chuyện này là lúc tôi đi vệ sinh nghe được. Tối hôm qua tôi vừa chạm mặt Lục Minh Hoa, trưa nay lại từ chối cậu ta. Kết quả đến chiều thì tin đồn liền xuất hiện. Anh Trần, đối là anh sẽ nghĩ như thế nào? Người đàn ông được gọi là anh Trần gãi gật đầu, khó xử nhìn qua Lục Minh Hoa. Đối lại là anh thì anh cũng sẽ cho rằng chuyện này là do Lục Minh Hoa làm. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ vậy thì anh vẫn không thể nói thẳng ra được. Đào Nhiên, em bình tĩnh lại đã. Minh Hoa mới vào công ty không lâu, không thân thuộc nhân sự cho công ty, cũng chẳng quen được mấy người. Anh tin chuyện này chắc chắn không phải do cậu ấy làm đâu. Hơn nữa em là người như thế nào mọi người đều biết, chắc chắn mọi người sẽ không tin vào mấy tin đồn kiểu này. Người ta nói tin đồn làm mờ mắt con người, cô không để ý đến nó thì chuyện này sẽ trôi qua thôi. Mọi người đều là đồng nghiệp trong cùng bộ phận, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, làm to chuyện cũng không tốt. Câu sau anh Trần hài giọng nói, không cho các đồng nghiệp khác nghe thấy. Đào Nhiên nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt yếu ớt. Anh Trần, tôi là người thẳng tính, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy. Lớn lên từng này, tôi chưa từng phải chịu oan ức. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. Có phải là cậu ta làm hay không thì đến lúc đó sẽ biết thôi. Chỉ hy vọng ai đó đừng có chột dạ. Cô nói câu này còn có tâm ý khác. Những người khác đều biết cô đang nói cho Lục Minh Huy nghe. Sắc mặt của Lục Minh Hoa tái mét, vì chột dạ lại thêm có anh Trần ở cạnh hòa giải, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Với lại ngày thường quan hệ giữa anh Trần và Đào Nhiên khá tốt. Anh Trần đứng ra hòa giải, cô cũng không thể không nể mặt, vì vậy cô không nói gì thêm nữa. Những tâm trạng tốt rốt cuộc cũng bị phá hủy. Mà đến khi tan ca thì sắc mặt Đào Nhiên vẫn còn âm u. Đào Nhiên tan ca liền về nhà, nửa đường nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, nói muốn cùng ăn với cô. Tâm trạng cô không tốt, cũng chẳng muốn về nhà lắm, nên sảng khoái đồng ý ngay luôn. Nửa đường xuống xe đứng chờ Thẩm Thanh Lan đến đón cô. Thẩm Thanh Lan đang ở trong nội thành, lát sau đã đến, chưa đến 10 phút đã tới nơi. Chị Thanh Lan, sao hôm nay đã nhớ rồi em đi ăn cơm vậy? Vừa hết mấy chuyện bực mình ở công ty, Đào Nhiên cười hiếp mắt hỏi. Quan hệ giữa cô và Thẩm Thanh Lan khá tốt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, trùng hợp đang ở gần đây, nhớ ra lâu lắm rồi không ra ngoài ăn cùng em, liền hẹn em đi ăn một bữa. Vậy em có khách sáo đâu đấy, em muốn ăn đồ ngon. Đào Nhiên cười tít mắt, chẳng hề khách sáo với Thẩm Thanh Lan. Được, em muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Thẩm Thanh Lan rất thích tính cách của Đào Nhiên, hai người các cô cũng xem như hợp tính hợp nết. Để em nghĩ xem nào, em muốn ăn bò bít tết, còn cả salad, canh nấm nữa. Đào Nhiên bắt đầu chọn món. Thẩm Thanh Lan nghĩ một hồi rồi quay đầu xe, đưa Đào Nhiên đến một nhà hàng Tây. Không phải là nhà hàng Tây cao cấp gì, nhưng mùi vị ở đây khá ngon. Đào Nhiên cũng không khách sáo, cầm lấy thực đơn gọi luôn một đống đồ ăn. Người ta thường nói lúc tâm trạng không vui, ăn uống là cách tốt nhất để giải tỏa. Đúng lúc hai ngày nay cô gặp toàn chuyện bực mình. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ cô ăn thì nhăn mày, ăn từ từ thôi, coi chừng hẹn đấy. Chị Thanh Lan, chị không biết dạo này em bận đến mức nào đâu, em có cảm giác mình sắp bị công việc đè chết rồi. Đào Nhiên than vãn chuyện công việc gần đây của cô, nhưng không hề đả động đến chuyện bực mình gặp phải. Nhất là chuyện hôm nay xảy ra ở công ty, thật khiến người ta chán ghét. Nó ra lại ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm. Chị Thanh Lan, em có xem chương trình mà chị tham gia, kết quả thấy toàn là bày tỏ tình cảm. Ôi, thật hâm mộ tình cảm của chị và anh Phó, gần 10 năm rồi mà tình cảm vẫn tốt như thế. Khuôn mặt của Đào Nhiên đầy vẻ ngưỡng mộ. Người ta nói vợ chồng sống với nhau lâu ngày, tình yêu sẽ dần biến thành tình thân. Nhưng quan niệm này đặt lên người Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại dường như không tồn tại. Từ lúc cô quen Thẩm Thanh Lan, tình cảm giữa cô ấy và Phó Hoành Dật vẫn cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, em và Cố Dương sao rồi? Thấy cô nhắc đến Cố Dương, Đào Nhiên hơi chững lại, ánh mắt trong phút chốc trở nên ảm đạm. Sao vậy, cãi nhau với Cố Dương à? Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi. Đào Nhiên lắc đầu cắn môi. Nếu đúng là cãi nhau thì tốt rồi. Em và anh ấy đã 3 tháng rồi không liên lạc được, gửi tin nhắn cho anh ấy cũng không thấy trả lời. Em lo có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Thanh Lan cau mày. 3 tháng rồi mà hai đứa không hề liên lạc à? Không, 3 tháng trước anh ấy có gọi điện thoại cho em một lần, nói chuyện khoảng nửa tiếng cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng từ sau hôm đó thì anh ấy liền biến mất, gọi cho anh ấy nhưng đều tắt máy, gửi tin nhắn cũng chưa từng trả lời. Em cứ lo anh ấy sẽ ra chuyện. Mới đầu thì Đào Nhiên không nghĩ theo hướng này. Dù sao trong suy nghĩ của cô, Cố Dương ở trong quân đội chủ yếu là huấn luyện và diễn tập. Nếu có nhiệm vụ chiến đấu thực tế, ắt hẳn sẽ không tồn tại nguy hiểm gì được. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng Cố Dương sẽ ra chuyện là cô lại hoang mang rối bời. Đào Nhiên không hiểu rõ binh chủng của Cố Dương, cảm giác vẫn chưa mãnh liệt. Nhưng người cực kỳ rõ chuyện Cố Dương ở quân đội tiên phong như Thẩm Thanh Lan thì trong lòng lại phảng phất có dự cảm không lành, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì còn an ủi cô. Em nghĩ nhiều rồi, Cố Dương sẽ không có chuyện gì đâu, chắc lại có huấn luyện bí mật nào đó nên không tiện liên lạc với bên ngoài thôi. Hồi trước Phó Hành Dật nhà chị cũng thường vậy đó. Nghe đến đây thì Đào Nhi mong ngóng nhìn cô. Thật hả chị? Thật đấy, yên tâm đi, ăn cơm thôi nào. Sau khi được Thẩm Thanh Lan an ủi thì Đào Nhiên bỗng có khẩu vị hơn. Một mình cô chén sạch quá nửa đồ ăn, cho đến khi bụng tròn vo mới thả dao nĩa xuống. Ôi thỏa mãn quá, lâu rồi em không được ăn đồ tay ngon như này. Chị Thanh Lan, cảm ơn chị đã mời em ăn cơm. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười, em thích ăn là được rồi. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Lan đưa cô về rồi là mới lấy xe về nhà mình. Phó Hoàng Nhật đang dỗ con gái ngủ, Thẩm Thanh Lan đi xem mấy đứa trẻ một lát rồi mới quay về phòng tắm rửa. Lúc sắp ngủ thì cô thuận miệng hỏi Phó Hoàng Nhật về tình hình gần đây của Cố Dương. Nó hiện giờ không thuộc quyền quản lý của anh nữa, anh cũng không rõ lắm, để mà anh gọi điện thoại hỏi xem sao. Phó Hoàng Nhật nói, hiện tại anh đã hoàn thành chuyện đến tuyến 2, đến các việc lựa chọn quân đặc chủng anh cũng không trực tiếp tham gia, vì thế nên hiện tại anh có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình hơn. Như trước đây thì một tháng anh được về nhà một lần, thì bây giờ tuần nào anh cũng được về. Ngày hôm sau, Phó Hoàng Dực từ đơn vị về nhà, sắc mặt có vẻ nặng nề. Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện tối qua mình có bảo anh đi hỏi thăm tình hình, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Có phải Cố Dương sẽ ra chuyện gì rồi không anh? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoàng Dực gật đầu. Cố Dương bị trọng thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, hôn mê bất tỉnh, hiện đang nằm trong bệnh viện quân khu thủ đô, đã hôn mê một tuần rồi. Thẩm Thanh Lan khẽ nhăn mày. Chuyện nó nằm viện lớn như vậy, tại sao chúng ta không biết gì cả, cũng không thấy cô Đình nhắc đến? Có lẽ cô chú cố ý giấu giếm, mấy ngày nay cô chú đỡ trong bệnh viện, hẳn là không muốn ai biết chuyện. Phó Hoàng Dật chỉ cần nghĩ kỹ liền đoán được nỗi lo của Phó Tĩnh Đình. Hai năm qua sức khỏe của Phó Lao Gia không được tốt lắm, nửa năm trước còn bị đưa đi cấp cứu một lần, cho nên trong nhà có chuyện gì cũng sẽ không nói cho ông cụ biết, chỉ vì muốn ông cụ có thể sống thư thái. Ngày mai em đến bệnh viện thăm cậu ấy, Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hoàng Dật ừ một tiếng. Phía ông nội vẫn phải giấu, tình hình của Cố Dương hơi nghiêm trọng, ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc khi nào anh ta tỉnh. Ông nội mà biết thì chỉ e chịu không nổi kích động này. Ừ, em biết, anh vừa nói bác sĩ cũng không biết khi nào cậu ấy tỉnh. Lẽ nào Cố Dương... Phó Hoàng Dật lắc đầu, không phải người thực vật, chỉ là tạm thời hôn mê. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan thoáng yên tâm. Đáng tiếc hiện tại cô không liên lạc được với Eden, nếu không đã có thể nhờ Eden tới xem thử. Có điều cô phải đến bệnh viện xem tình hình thế nào đã. Nếu như tình hình thực sự đã quá tệ, cũng chỉ đành nghĩ cách tìm được Eden. Hôm sau thì Thẩm Thanh Lan sau khi đến bệnh viện thăm Cố Dương, phát hiện tình hình tốt hơn so với mình dự liệu. Tuy rằng Cố Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng bác sĩ điều trị chính kiểm tra thân thể cậu ấy thì thấy tình hình ngày càng chuyển biến tốt lên. Cô à, chuyện này đánh ra cô phải nói sớm với chúng cháu chứ, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình cười khổ. Đêm qua tình hình Cố Dương mới bắt đầu có chuyển biến tốt, trước đó không hề có dấu hiệu tốt lên, mà còn chuẩn bị cho đón tình huống xấu nhất nữa. Ông cháu sức khỏe không tốt, thêm một người biết chuyện sẽ thêm một phần khả năng ông cụ sẽ biết, thế nên cô chú mới không nói cho cháu biết. Cô, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh vác, phía ông nội cháu sẽ giấu giếm. Có điều bác sĩ nói tình hình Cố Dương đã có chuyển biến tốt rồi, cô và chú cũng đừng lo lắng quá. Phó Tĩnh Đình thở dài một hơi. Đúng vậy, giờ cô mới dám thả lỏng người. Nhưng mà chuyện này cô cũng không nói với Nhiên Nhiên, cháu cũng đừng nói với con bé nhé, Cố Dương không muốn nó biết chuyện. Thẩm Thanh Lan con mày đồng ý. Cô, giờ mà không nói với Đào Nhiên, sau này cô ấy biết được sẽ càng không hay. Hơn nữa chuyện như vậy sớm muộn gì cô ấy cũng phải đối mặt. Phó Tĩnh Đình nghe vậy hơi trầm mặt trong chốc lát rồi đáp. Về lát nữa cô gọi cho con bé. Tình hình của con trai là bắt đầu tốt lên, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bác sĩ điều trị chính cũng nói rồi, không tới 3 tháng nhất định Cố Dương sẽ tỉnh lại. Bây giờ nói cho Đào Nhiên cũng không sao, để cháu đi nói với cô ấy. Ấy, vừa hay cháu cũng đang có chuyện muốn tìm cô ấy. Sau khi Daniel giao phòng triển lãm cho cô, phòng triển lãm trước giờ vẫn do Tự Hướng Tiền quản lý giúp cô, ngày càng mở rộng theo danh tiếng của Thẩm Thanh Lan. Tự Hướng Tiền từ lâu đã muốn làm một trang web quảng cáo phòng triển lãm, đã bàn với Thẩm Thanh Lan nhiều lần rồi. Trùng hợp công ty của Đào Nhiên lại làm về mảng này, chi bằng giao việc này cho Đào Nhiên. Về tin đồn, Đào Nhiên liên tục 3 ngày đều có siêu xe đến đón. Những người vốn dĩ có thái độ hoài nghi sau khi nhìn thấy chuyện này cũng dần dần bắt đầu tin. Tiếng tăm về chuyện này trong công ty cũng ngày càng nhiều hơn. Đào Nhiên vẫn đang điều tra, nhưng muốn tra ra ngọn nguồn của loại như tin đồn này rất khó. Hơn nữa, đâu lúc đó Lục Minh Hoa chỉ nói miệng, có thể nói là không lưu lại chứng cứ gì, cho dù Đào Nhiên muốn đi tố cáo cậu ta cũng rất khó. May thay Đào Nhiên là người độ lượng, không hề để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình. Nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, không đếm xỉa ánh mắt của mọi người, cô vui vẻ xuống lầu. Chị Thanh Lan, mới gặp hôm qua thôi. Ôi, sao hôm nay là đến thăm nay em nữa rồi? Chị sợ em từ bỏ đó đến ngày à? Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Hôm nay có chút việc ở nhà em giúp. Cô dẫn Đào Nhiên đến quán ăn gần đó. Trước tiên nói chuyện về trang web, Đào Nhiên đồng ý ngay. Được ạ, cứ giao chuyện này cho em. Đảm bảo thiết kế cho chị một trang web có giao diện vừa thời thượng vừa dễ dùng. Còn một chuyện nữa, Thẩm Thanh Lai thấy cô đã ăn xong lúc này mới nói. Cố Dương quả thật bị thương, hiện đang nằm ở bệnh viện quân khu ở thủ đô. Đào Nhi đang chuẩn bị uống nước, tay vừa mới chạm đến ly thì nghe được lời này, ngay lập tức làm ly nước bị đổ. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan, sắc mày trắng bệch. Bị thương ư? Nghiêm trọng không? Trước đó thì việc lo lắng Cố Dương sẽ ra chuyện chỉ là sự suy đoán của cô, nhưng hiện giờ lại nghe Thẩm Thanh Lan khẳng định, khiến cho sự khủng hoảng trong lòng của Đào Nhiên phút chốc bị phóng đại lên gấp mấy lần. Những phỏng đoán bất an quanh quẩn không ngừng trong tâm trí của cô, đến giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Thẩm Thanh Lan an ủi cô, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi, nhưng hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện chưa tỉnh. Chị Thanh Lan, anh ấy nằm ở bệnh viện nào, em muốn đi thăm anh ấy. Đào Nhiên khẩn thiết nói. Được, lát nữa chị đưa em đi. Thật ra bố mẹ Cố Dương muốn nói cho em biết sớm hơn, nhưng vì trước khi hôn mê, Cố Dương đã dặn đi dặn lại là không được cho em biết. Vì thế cô mới giấu em, chỉ hy vọng em đừng giận cô. Thẩm Thanh Lan vẫn giúp Phó Tĩnh Đình giải thích một câu, tránh để Đào Nhiên có suy nghĩ không tốt về Phó Tĩnh Đình. Đào Nhiên hiện giờ nào còn tâm trí nghe mấy câu này, trong lòng cô giờ chỉ toàn là chuyện Cố Dương bị thương. Thẩm Thanh Lan thấy cô sốt ruột, cũng không phí lời thêm, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện quân khu. Trong phòng bệnh chỉ có Phó Tĩnh Đình và Cố Dương. Đào Nhiên ngẩn ngơ nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Nhiên Nhiên, Phó Tĩnh Đình gọi tên cô, nhưng không thấy Đào Nhiên trả lời. Bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan rồi hai người ra khỏi phòng bệnh. Giữa Đào Nhiên và Cố Dương chỉ cách nhau chưa đến 2 mét, nhưng chính khoảng cách mấy mét này lại làm cô mất đến tròn 5 phút mới đi tới nơi. Cô đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Dương. Trên trán anh đang quấn băng gạc, trên mặt cũng có nhiều vết trầy xước. Vì anh đắp chăn nên cô cũng không biết trên người anh còn có vết thương nào nữa không. Đào Nhiên đột nhiên nhớ đến lần đập đầu tiên. Ở cạnh anh lúc đó là một chiến hữu tên là Trần Lập. Anh ấy bị mất một chân khi đang làm nhiệm vụ. Trong lòng cô bỗng chốc hoang mang, không hề do dự kéo tấm chăn đắp trên người của Cố Dương. Khi thấy rõ Cố Dương không bị mất tay thiếu chân, hơi thở bị chặn ở ngực, rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đào Nhiên cẩn thận đắp lại chăn cho Cố Dương, ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay anh. Cố Dương, em đến rồi. 3 tháng không gặp, anh có nhớ em không? Trên mặt cô hiện lên ý cười, trong sáng mà dịu dàng. Cố Dương, 3 tháng không gặp, em nhớ anh rồi. Cố Dương, trong giọng nói của cô, trong trẻ mà dịu dàng. Người nằm trên giường không phút chốc phản ứng giống như dự liệu, nhưng trái tim Đào Nhiên lại đột nhiên bình yên đến lạ. Mặc dù Cố Dương vẫn trong tình trạng hôn mê, những người này hiện giờ đang xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt, chứ không như trước đây tìm không thấy người, khiến cô chẳng khác nào xác định được tình hình của anh. Đào Nhiên nắm lấy bàn tay của Cố Dương, ánh mắt mình vào lòng bàn tay của anh, mỉm cười nói, em tỏ tình với anh đấy, sao anh không đáp lại em một câu vậy hả? Chẳng lẽ lâu thế không gặp, anh không nhớ em chút nào sao? Hơi biểu môi mang theo nụ cười dí dỏm, anh mà dám nói không nhớ em xem, sau này em sẽ xử lý anh thế nào? Cố Dương, gần đây công ty bọn em vừa nhận dự án mới, lãnh đạo luôn bóc lột bọn em, ngày nào cũng phải tăng ca, mệt lắm luôn, đúng là chủ nghĩa tư bản. Chờ anh khỏe lại nhất định phải đưa em đi ăn một bữa thật thịnh soạn đấy. Được. Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô. Đào Nhiên kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Dương đang như mắt nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Đào Nhiên mặt mày mừng rỡ. Cố Dương, anh tỉnh rồi. Cố Dương mỉm cười, cố làm ra vẻ ghét bỏ mà nói, vốn định ngủ tiếp vài hôm nữa, nhưng nghe em cứ lải nhải bên tai ồn đến nỗi đau cả đầu. Hơn nữa nghe em nó đáng thương quá, nên anh mới nghĩ nếu mình còn không dậy nữa, ngồi nhỏ em khóc thì biết làm sao, thế nên anh định phải dậy thôi. Đào Nhiên lườm anh, định giơ tay đánh anh nhưng lại nhớ ra ngực anh đang băng bó, thì buông lỏng tay đưa lên nhéo vào mặt anh. Bị thương thê thảm như này rồi còn mờ mép láu lỉnh. Lực tay cô rất nhẹ, còn tránh đi mấy vết thương trên mặt của anh. Cố Dương cười tít mắt, nói đi nói lại vẫn là vợ anh biết thương anh, không nỡ để anh đâu. Đào Nhiên khẽ hừ, ai là vợ anh chứ? Anh nắm lấy tay cô khẽ lay, là em, vẫn luôn là em, cũng chỉ có thể là em. Thấy anh tỉnh lại thì lòng cô lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, chợt nhớ ra chuyện anh giấu giếm mình, sắc mặt lại xa xầm. Đến chuyện anh bị thương mà em cũng không biết, cuối cùng phải từ miệng người khác mới biết tin. Em nghĩ trong lòng anh em cũng chẳng quan trọng bao nhiêu. Anh nghe vậy thì có vẻ ngượng ngùng, vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt. Anh thề, trong lòng anh em tuyệt đối xếp vị trí thứ nhất. Đào Nhiên lẩm bẩm, anh chỉ nói miệng là hay thôi. Cố Dương thấy cô giận dỗi, muốn ngồi dạy dỗ cô. Kết quả vừa cử động đã chạm vào vết thương trên người, sắc mặt chợt tái nhợt. Đào Nhiên thấy vậy nào còn để ý chuyện nhận dỗi với anh nữa, nhanh chóng đang nằm xuống. Đừng động đậy, ai bảo anh đấy. Nhanh nằm xuống đi, em đi gọi bác sĩ, không biết vết thương có bị rách ra không nữa. Cô đang định chạy đi tìm bác sĩ thì bị anh kéo tay lại. Nhiên Nhiên, đừng căng thẳng như thế, anh không sao. Nói cho anh nghe đã, có phải em không giận anh nữa không? Đào Nhiên không vui. Về lúc nói chuyện này à? Nét mặt của cô Dương nghiêm túc. Cái này quan trọng hơn bác sĩ. Nhiên Nhiên, đừng giận anh nữa, anh chỉ không muốn em lo lắng mà thôi. Đào Nhiên làm gì còn sức giận dỗi nữa, thấy nét mặt của anh nghiêm túc thì cũng nghiêm túc lại. Cố Dương, em giận anh là vì anh giấu em chuyện anh bị thương. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, không muốn em lo lắng. Nhưng anh biết không, không có tình của anh, em sẽ suy nghĩ linh tinh, trái lại càng thêm lo lắng. Sau này đừng giấu em nữa, được không? Được, anh hứa với em, chuyện như này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Cố Dương cam đoan. Được rồi, em không giận nữa, giờ em đi tìm bác sĩ cho anh, không biết vết thương có bị rách ra không nữa. Đào Nhiên đứng dậy lẩm nhẩm đi ra khỏi phòng, Cố Dương nhỏ theo bóng cô rời đi. Phó Tĩnh Đình và Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, thấy Đào Nhiên đi ra, lại còn bước đi vội vàng, cứ ngỡ Cố Dương sẽ ra chuyện gì. Phó Tĩnh Đình liền hốt hoảng. Cố Dương làm sao hả cháu? Anh ấy tỉnh rồi, cháu đi tìm bác sĩ. Đào Nhiên vội vàng nói một câu, nhé mắt cái đã không thấy người nữa. Phó Tĩnh Đình sững sờ nhìn Thẩm Thanh Lan. Vừa rồi con bé nói là Cố Dương tỉnh rồi à? Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Đúng vậy cô à. Phó Tĩnh Đình nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Quả nhiên nhìn thấy Cố Dương đã tỉnh, đang mong ngóng nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, thấy bà đi vào thì gọi một tiếng. Mẹ, chị dâu. Phó Tĩnh Đình cười thanh thản. Tỉnh lại thì tốt, con hù chết mẹ rồi. Cố Dương nói lời xin lỗi. Tại con không tốt, khiến mọi người phải lo lắng cho con. Bác sĩ vào kiểm tra thân thể cho Cố Dương, tình hình vô cùng tốt. Tỉnh lại là tốt rồi, cố gắng dưỡng thương, chờ vết thương trên người khép miệng thì không sao rồi. Nhận được câu trả lời của bác sĩ thì mọi người liền yên tâm phần nào. Phó Tĩnh Đình tiễn bác sĩ ra ngoài, thuận tiện hỏi thang tiếp theo nên chú ý những gì. Thẩm Thanh Lan thấy không có việc của mình nữa, định bụng về nhà. Thế chị về trước đây, hôm khác lại đến thăm em. Chị dâu, ông ngoại vẫn chưa biết chuyện đúng không ạ? Cố Dương có chút lo lắng về ông cụ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không biết, bọn chị không nói với ông. Anh liền yên tâm. Chị dâu, về chị đi về cẩn thận nhé. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, cũng không hề hỏi xem Đào Nhiên xem có muốn về với mình không. Hiện giờ chắc chắn cô nàng sẽ không về. Cô Dương tỉnh rồi, Đào Nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ngày hôm sau đi làm thì tâm trạng của cô vô cùng tốt, nét cười hiện lên trên khóe mắt. Cô vốn định xin nghỉ để chăm sóc Cố Dương, nhưng anh và Phó Tĩnh Đình đều không đồng ý. Hơn nữa thời gian này công việc của cô quá thực rất nhiều, xin nghỉ sẽ hơi phiền phức, bèn hẹn với Cố Dương tan ca xong sẽ đến thăm anh. Nhiên Nhiên, cậu qua đây, tôi nói chuyện này với cậu. Đào Nhiên vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu làm việc thì Tiểu Chu ngồi cạnh cô liền nói thì thầm với cô. Đào Nhiên nghi hoặc nhìn cô. Sao vậy, có chuyện gì mà ra vẻ thần bí thế? Tiểu Chu kéo tay cô. Cậu ra ngoài với tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Đào Nhiên thấy vẻ mặt của cô nàng nghiêm túc thì gật đầu. Hai người, một người trước một người sau, đi ra khỏi văn phòng. Tiểu Chu cố tình đi thang bộ, còn nhìn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đảm bảo xung quanh không có người. Cái dáng vẻ trịnh trọng này khiến cho Đào Nhiên đang nhìn cũng căng thẳng theo. Sao vậy, sẽ ra chuyện gì ạ? Tiểu Chu không vui nhìn cô. Mấy ngày nay còn làm sao vậy hả? Đào Nhiên bị cô hỏi mà mù tịt. Tớ có sao đâu. Lẽ nào cậu vẫn chưa biết? Biết cái gì? Thấy cô quả thật không biết, Tiểu Chu bèn nói rõ ngọn nguồn cho cô nghe. Mấy ngày nay không phải ngày nào cũng có siêu xe đến đón cậu à. Sau rồi có người nói còn được đại gia bao nuôi, làm tình nhân cho người ta. Chiều hôm qua cậu gây mâu thuẫn với Lục Minh Hoa ở trong văn phòng. Chuyện này không biết là ai truyền ra ngoài. Có người nói cậu từ chối Lục Minh Hoa là vì cậu ta không có tiền. Cậu không nhìn chúng người ta thì thôi, còn làm nhục người ta. Sắc mặt của Đào Nhiên hiện lên vẻ u ám. Mới chưa đầy một tháng mà là đồn đại lại càng diễn ra ác liệt hơn. Nhiên Nhiên, chúng ta làm việc cùng nhau cũng 3 năm rồi. Con người cậu ra sao chẳng lẽ tớ không rõ. Tin đồn ba nuôi gì đó chắc chắn là giả. Nhưng mà mấy ngày nay người đến đón cậu là ai vậy? Cậu nhanh giải thích với mọi người đi. Ngộ nhỡ cái lãnh đạo hiểu nhầm thì ảnh hưởng không tốt đến cậu. Đào Nhiên mím môi. Mấy hôm trước thì người đến đón tớ là mẹ của bạn trai tớ. Hôm trước và hôm qua là chị dâu anh ấy. Tiểu Chu nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm. Tớ đã nói mà, cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện như thế. Có điều nhà bạn trai cậu giàu như vậy mà cậu vẫn luôn giấu tớ. Nhiên Nhiên, cậu giấu kỹ thật đấy. Tiểu Chu sớm đã biết cô có bạn trai, là một quân nhân, còn những thông tin khác thì cô cũng không rõ lắm. Đào Nhiên bất đắc dĩ. Lúc tới quen anh ấy, tớ còn chưa biết gia cảnh của anh ấy thế nào nữa. Hơn nữa cái tớ thích là con người anh ấy, chứ có phải nhà anh ấy đâu. Đi ra khắp nơi thì thành ra cái gì nữa. Tiểu Chu nghĩ cũng phải. Có điều chuyện này cậu cũng nên sớm giải thích rõ ràng với mọi người đi. Có vài người tin vào mấy lời đồn ấy, sau lưng còn nói không ít câu về cậu đấy. Đào Nhiên tuy cũng không ưa tin đồn như vậy, nhưng lại không chuẩn bị đi giải thích. Chuyện như này càng tô càng đen hơn mà thôi. Tin đồn đã thành ra như vậy rồi, tớ có giải thích gì cũng chẳng có ích đâu. Nhiên Nhiên, cậu khờ hả? Nếu như cậu không giải thích thì người ta sẽ chỉ cho rằng cậu chột dạ thôi. Đến khi tin đồn truyền khắp công ty, cậu có muốn giải thích nữa thì cũng đã muộn rồi. Dáng vẻ của Tiểu Chu chỉ hận rèn sắt không thành thép mà thôi. Ngày thường quan hệ giữa Đào Nhiên và cô là tốt nhất, hai người cũng là cặp đôi ăn ý nhất trong công việc. Cô thật lòng sốt ruột thay cho Đào Nhiên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 246 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 246 này thì đã sáng tỏ một chuyện, đó là trong 3 tháng vừa qua, khi mà Cố Dương không liên hệ với Đào Nhiên thì ra là anh đã bị một tai nạn rất là nặng trong lúc làm nhiệm vụ và phải nằm viện suốt 3 tháng hôn mê bất tỉnh. Và cũng đồng thời trong tập 246 này, vì được mẹ của Cố Dương là Phó Tĩnh Đình đưa đón bằng siêu xe, và bên cạnh đó thì Thẩm Thanh Lan cũng đã đón cô đi ăn, thì Đào Nhiên đã bị một tin đồn, đó chính là yêu đại gia và bao nuôi. Và liệu thì cô có thể nào giải quyết được cái tin đồn không đúng đó về mình hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.